Chiến thần tái thế, chương 73, cô vợ xảy ra chuyện rồi. Góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả ra. Lúc này Triệu Hồng mới giật mình khiếp sợ nhìn tấm chi phiếu 7 tỷ đồng trên tay Trần Thiên Hậu. Khó mà tin được, thật sự là 7 tỷ sao? Điều này sao có thể được? Cái gã mà chỉ toàn đi bán hàng rong mà dám mừng phong bì những 7 tỷ đồng. Hơn nữa, chính mình khi nãy còn tưởng rằng phong bì của anh ta là quá ít. Triệu Hồng mơ mơ màng màng cảm thấy mình vừa làm một chuyện hết sức ngu ngốc. Lập tức nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Trần Thiên Hậu nói. Chồng, bạn bè của anh đâu rồi? Mau mời bọn họ quay lại đây. Trần Thiên Hậu trống rỗng nhìn Triệu Hồng. Ý tứ không thể rõ ràng hơn. Vừa nãy cô còn đuổi người ta đi. Bây giờ lại muốn tôi mời người ta quay trở lại. Cô muốn tôi mời thế nào? Hai người dù sao cũng là vợ chồng. Triệu Hồng hiểu được ánh nhìn của Trần Thiên Hậu. Mặt đỏ bừng, không dám nói gì. Những người khác vừa rồi chế nhạo Tô Hoài Dương cũng đã ngậm miệng lại. Trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. 7 tỷ thực sự là một số tiền lớn. Người có thể tùy ý mừng những 7 tỷ liệu có phải người bình thường không? Trần Thiên Hậu lúc này mới cảm thấy nở mày nở mặt. Vô thức nói với Triệu Hồng ở bên cạnh. Bạn bè của anh cũng không tệ đi. Triệu Hồng liên tục gật đầu nói. Không tệ, không tệ. Trần Thiên Hậu tự giác hưởng thụ. Thật lâu sau mới thở dài một hơi. Mình quả nhiên không nhìn lầm người anh em Tô Hoài Dương này. Đã cho mình mặt mũi rồi. Nói lý ra thì nhất định phải cảm tạ anh ta quả là một người anh em tốt. Tô Hoài Dương vừa rời khỏi hôn lễ. Đang định lao về nhà thì đột nhiên điện thoại di động vang lên. Nhìn vào danh bạ điện thoại di động. Đó là vợ anh Giang Ngọc Hằng. Tô Hoài Dương vô thức nhấn nút trả lời. Giọng nói lo lắng của Giang Ngọc Hằng phát ra từ đầu dây bên kia. Chồng à, Ngọc Như đang gặp rắc rối. Nói rằng em ấy cần 350 triệu. Anh đang ở gần đó. Em gửi địa chỉ và tiền qua cho anh. Anh chạy nhanh qua đó xem tình hình như thế nào. Nếu tiền không đủ em lại nghĩ cách khác. Tô Hoài Dương nghe được lời vợ nói. Cau mày hỏi, Ngọc Như sao vậy? Em vợ anh lại gặp phải chuyện gì đây? Không phải em ấy đang làm việc ở tập đoàn Ánh Dương hay sao? Giang Ngọc Hằng lo lắng thúc giục. Em cũng không rõ ràng. Em ấy không nói gì với em. Dù sao thì anh cũng qua nhanh đi. Tô Hoài Dương đành phải nói. Được rồi, anh đi ngay đây. Vừa dứt lời, Tô Hoài Dương lập tức nhận được địa chỉ và 350 triệu của Giang Ngọc Hằng. Sau khi lên xe, cách Trương.